Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô nghe lời như vậy, tâm trạng Bắc Thần cũng tốt lên chút nào, hắn cười tươi ôm cô vào lòng rồi quản gia Kim thấy vậy cười cười nói thưa ông chủ đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi ạ, chúng ta đi ăn thôi. Vào phòng ăn, trên bàn sơn hào hải vị được bày lên. Em ăn đi, hắn gắp miếng tôm hấp vào bát cô, tiếp đó là gan ngỗng. Hắn cứ tiếp tục như vậy gắp một đống đồ ăn vào bát cho cô, nhìn thấy như vậy cô không khỏi hết hồn, từ trước tới nay ngoài bản tính bướng bỉnh của cô thì tất cả những mặt khác cô đều vô cùng tuyệt vời, đúng phong cách của một tiểu thư. Cô ăn rất ít nhưng nếu để nói thích ăn gì thì cô thích nhất là kem và bánh kem, nói chung đồ ngọt cô gần như thích hết. Tôi không ăn hết đâu anh, đừng gắp nữa, nghe thấy cô nói tay Bắc Thần dừng lại nhìn cô giọng trách móc. Em ăn ít như vậy. Ban nãy ôm em tôi mới thấy là em gầy lắm đó, chả lẽ ba mẹ cấm em ăn hay sao mà có chút thế này cũng không ăn được. Cô không nói gì, nhìn vào bát của mình, bát của cô đã đầy quá rồi, gắp thêm chắc chắn sẽ rớt ra, thậm chí hắn còn gắp ra cả đĩa nữa, cô có phải heo đâu chứ. Dù vậy cô vẫn miễn cưỡng ăn, được một lúc cô bỏ đũa xuống nhìn Bắc Thần. Tôi thực không ăn nổi nữa. Em không ăn nổi nữa. Không phải là không ăn nổi mà là không muốn ăn. Em muốn thành cá mắm hay sao? Hắn tức giận, cô nghĩ anh ta có phải là bị làm sao không vậy trời. Tại sao hờ tí là nổi giận với cô chứ, cô không ăn chứ có phải anh không được ăn đâu, đến chuyện này mà cũng giận bộ cô là chỗ để anh ta phát tiết sao. Nhưng tôi cũng được 50kg mà, Nhã Kỳ nói ngầm phản đối với cô Bắc Thần, em có biết chiều cao và cân nặng phải đi đôi không? Nhìn em thì phải trên 1m7, phụ nữ từ 1m7 trở lên phải nặng từ 60kg. Cô không nói được gì nữa, rồi quả thực cô đã nghe chuyên gia nói rồi, phụ nữ thì phải cao và nặng như vậy mới cân đối. Thế nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, em phải ăn cho tôi. Giọng của cô Bắc Thần như ra lệnh bắt buộc Nhã Kỳ phải nghe theo. Tuân mệnh cố tổ tông, Nhã Kỳ đôi mắt đầy ủy khuất giọng lý nhí cúi đầu xuống nói. Tôi chưa già thế, tai của anh ta đeo thiết bị trợ thính sao? Nghĩ vậy Nhã Kỳ hỏi, tai anh có tốt không? Có cần đeo thiết bị trợ thính không? Tai tôi không kém thế. Nói vậy là anh ta không đeo thiết bị trợ thính mà sao nghe rõ thế? Nhã Kỳ nghĩ mà gương mặt vẫn lộ ra hai chữ tò mò. Em tò mò thế sao? Đâu, đâu có ai nói là tôi tò mò. Nói dối sẽ làm tần suất chớp mắt giảm xuống và mũi sẽ dài ra đấy. Anh, ai nói với anh là tôi? Tò mò, nhìn mặt em là biết. Mặt tôi có viết chữ sao? Đúng vậy, nghe thế Nhã Kỳ cầm gương ra soi rồi phản trắc lại cô Bắc Thần. Mặt tôi có gì đâu chứ, tôi đùa thôi, em tin là thật sao? Vậy tức là em có tò mò rồi. Anh, Nhã Kỳ cứng họng không nói gì được nữa, thấy cô không nói gì nữa cô Bắc Thần lên tiếng. Em đã hỏi tôi rồi, giờ đến tôi hỏi em, chàng trai em nói chuyện khi ở New York là ai? Giọng cô Bắc Thần vừa nguy hiểm vừa tức giận làm nhiệt độ trong phòng giảm nhanh đến khủng bố. Hà, nói, anh ta là bạn của bạn tôi. Bạn của bạn em, sau này đừng thân với hắn như vậy nữa, đàn ông bây giờ nguy hiểm lắm, tránh xa ra. Nghe thấy vậy Nhã Kỳ chuyển xuống ghế cuối cùng ngồi. Tôi là ngoại lệ, cố Bắc Thần lên tiếng khi Nhã Kỳ vừa ngồi vào ghế. Anh là gay hay sao? Nhã Kỳ mắt trợn to nhìn cố Bắc Thần, một tay che miệng như tỏ ra sự hốt hoảng tột độ. Em nói gì? Không có, sau bữa ăn cực kỳ hạnh phúc, ấy cố Bắc Thần lên phòng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm ra một sấp ảnh từ ngăn bàn, đó là hình Nhã Kỳ nói chuyện với người con trai bí ẩn kia. Bức hình tiếp theo là cảnh cô cười tươi với anh chàng, nhìn tới đây tay cô Bắc Thần nắm chặt thành quyền, tức giận không chỗ phát tiết, hắn cầm bật lửa thiêu các tấm hình cháy rụi rồi gọi điện. Hãy bắt người con trai trong tấm hình tôi gửi cho cậu về căn cứ bang. Vâng, người từ đầu dây bên kia cung kính. Cùng thời gian này tại phòng Nhã Kỳ. Cô nằm trên giường mãi không ngủ được, cô cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cảnh cô Bắc Thần ôm cô, sao thấy giống ngôn tình thế. Cô rất thích xem chuyện ngôn tình, đặc biệt cô vô cùng thích Tề Mặc trong bộ đạo tình. Cứ như vậy đôi mắt cô nhắm chặt lăn lộn trên giường rồi không biết từ lúc nào cô đã say giấc nồng. Cách chương.